Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3052, chương 3052, vô giải. Dám dùng đầu ngạnh kháng Diệp Lăng một kiếm, không thể không nói, người này tuyệt đối là đầu một cái, cũng là phòng ngự mạnh nhất một cái, nếu không phải bị Diệp Lăng một kiếm cho đánh chết. Ta còn thực sự nghĩ đến ngươi là đồng bì thiết cốt đây. Nguyên lai cũng bất quá như này a. Diệp Lăng trước mắt tranh nở nụ cười gằn, miệng đầy chói mắt tiên huyết. Lời này hoàn toàn kích thích cự mãng. Ta muốn đem các ngươi bọn người kia toàn bộ đều nuốt. Sát sát sát. Oanh, cự mãng nổi điên. Nó từ sinh ra ở nơi này đại ám hắc thiên bên trong, chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy châm chọc cùng đùa cợt, khiến nó hoàn toàn mất đi lý trí. Giết nó. Một bên sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch Hồng Vân tức thì nổi giận quát một tiếng, hướng cự mãng liền đánh tới. Mà Ma La cùng Cát Phi cũng là vẻ mặt sát cơ lướt tới. Ung ung, cự mãng trực tiếp cùng cái này ba đại cường giả đụng đụng vào nhau. Hồng Vân đám ba người ở một lần này va chạm chi về sau, thân thể đều thiếu chút nữa bị trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là vẫn là cản lại, dù sao ba người bọn hắn liên thủ, làm sao cũng không có thể bị cự mãng cho trong thời gian ngắn phá hỏng không phải. Không có sao chứ, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, bay đến Ngạ Lang bên cạnh hỏi. Cái kia cả người đầu khớp xương bể nát một dạng Ngạ Lang giữ tợn lắc đầu, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp đứng dậy. Ong ong ong, lũ thần quang bao vây ở thân thể của hắn chi lên, ở cưỡng ép khôi phục thương thế của hắn. Mà Diệp Lăng khí lực càng là đang lặng lẽ trong lúc đó đã đem thương thế của hắn cho chữa trị 7-8 thành. Hàng này khí lực tuyệt đối đạt tới một cái cực hạn. Cái này cự mãng quá kinh khủng, một đối một chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của nó. Cùng nhau trên trực tiếp giết hắn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thấp giọng quát lên, chợt, chân tay hắn giẫm một cái. Từng luồng hắc bạch khí độ trong nháy mắt theo chân của hắn hạ liền phi lướt mà ra, lượn lờ ở tứ phương hư không bên trong. Ong ong. Cái này hắc bạch khí độ trực tiếp móc ra âm dương tự tại thiên. Cái kia vô cùng mênh mông lực, tràn ngập ở tại Diệp Lăng bốn phương tám hướng. Giết, căn bản không có chút do dự nào. Làm âm dương tự tại thiên ngưng tụ mà thành trong nháy mắt đó, Diệp Lăng phóng lên cao, hướng cự mãng liền đánh tới. Khá lắm xúc sinh, Lăng gia muốn đem ngươi cho băm thành 18 đoạn nướng ăn. Ngạ Lang chứng kiến Diệp Lăng thi triển ra đáng sợ thần thông, cũng là được kích thích, nổi giận gầm lên một tiếng phóng lên cao, trong thân thể càng là bạo phát ra vô biên huyết tinh chi khí. Giờ khắc này, bao quát Diệp Lăng ở bên trong ngũ đại thiên tôn toàn bộ xuất thủ. Hơn nữa không che giấu chút nào chính mình thủ đoạn, bằng lớn chiến lực nghênh địch cự mãng. Cái kia cự mãng rất khủng bố, hơn nữa bởi thân thể cự đại, sinh mệnh lực rất mạnh, phòng ngự cũng không mà nói, căn bản là một cái kinh khủng đại quái vật, nhưng mà, lại nhân vật đáng sợ, cũng không thể có thể không có một tia nhược điểm, như không có nhược điểm, vậy cũng chính là đại viên mãn. Ở Diệp Lăng năm người oanh sát phía dưới, cái này cự mãng liên tục bại lui. Chẳng qua Diệp Lăng năm người cũng không chịu nổi, từng cái thương thế không ngừng tăng. Người này thủ đoạn rất đơn giản, chính là thật đơn giản va chạm, lại thêm trên đuôi quét ngang, dĩ nhiên giết Diệp Lăng năm người có dũng khí không nhịn được xu thế. Như không phải Diệp Lăng âm dương tự tại thiên kềm chế, làm cho cự mãng tốc độ thả chậm rất nhiều, nó tuyệt đối không thể bị Diệp Lăng mấy người cho giết không ngừng lui. Trên đất, thông thiên thân trên hồng quang là càng ngày càng nồng đậm. Trong cơ thể nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. thậm chí liền không gian bốn phía đều có chủng bị ăn mòn cảm giác. Suy suy suy, không khí đều mạo yên. Phó Giao thấy như vậy một màn, được kêu là một cái cấp bách a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là tâm ma bùng nổ dấu hiệu a. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy từ? Hiện tại nhưng là khẩn yếu quan đầu a. Một ngày, Phó Giao gấp dậm chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời chiến trường, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, một khi Diệp Lăng mấy người gánh không được, cái kia nàng tự mình một người, căn bản không pháp bảo hộ thông thiên, sợ rằng cự mãng một cái trùng kích nàng phải bị đánh bay ra ngoài. Nuốt thiên, siêu siêu siêu, đang ở Phó Giao lo lắng trong nháy mắt đó, hư không trong cự mãng đột nhiên dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mồm từng đạo thôn phệ chi lực bạo nổ phát, thôn phệ chi lực không ngừng cắn giết lấy. Trong nháy mắt đã đem Diệp Lăng chờ 5 người cho toàn bộ bao phủ. Mà sau hung hăng lôi kéo, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, 4 người khác đều không còn sức đánh trả chút nào bị kéo tới. Còn Diệp Lăng, dù cho không có bị mạnh mẽ kéo qua đi, âm dương tự tại thiên đại trận cũng bị oanh nát bấy. Hoàn toàn hỏng mất, không pháp ngưng tụ, đáng chết. Súc sinh này làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Lăng nhãn trung đều xuất hiện bất khả tư nghị màu sắc. Người này quá kinh khủng. Phòng ngự vô địch, công kích vô địch, sinh mệnh lực bàng bạc như biển. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Không được, không thể bị nó như thế cho nuốt đến trong bụng. Nếu không chúng ta thì xong rồi. Mau ra tay, không thể lại lưu bất kỳ thủ đoạn a. Đang ở này lúc, cái kia Hồng Vân khuôn mặt thương bạch màu sắc, điên cuồng gầm lên, hiện tại cái này mấu chốt, ai còn dám lưu thủ? Dầm dầm dầm, trong một sát na, Hồng Vân Ngạ Lang chờ 4 đại thiên tôn bộc lộ ra tay. 4 đạo kinh khủng thần thông phảng phất 4 đạo thất thải quang trụ một dạng hướng cự mãng liền. Đánh tới, suy suy suy, thần thông bạo nổ phát. Toàn bộ hư không lại có chủng cũng bị bốc hơi phát xu thế. Nhưng mà, cái kia cự mãng không sợ hãi chút nào. Dĩ nhiên một khẩu đem 4 đạo đánh tới thần thông nuốt. Một màn này nhìn Diệp Lăng là tâm nhọn cuồng run rẩy a. Mẹ nó a, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Nuốt sống thần thông, vô nghĩa đây, cho dù là 6 trọng thiên tôn thậm chí là 7 trọng thiên tôn. Cũng không dám làm như thế đi. Đây hoàn toàn chính là muốn chết a. Nhưng là cái kia 4 đạo thần thông bị cự mãng nuốt chi về sau, phảng phất thạch trầm biển rộng. Nuốt sống thần thông chi về sau, cái kia cự mãng đuôi lần nữa bỗng nhiên vung, phá khoảng không đánh tới. Phốp, đuôi ở hư không bên trong nện ra chói tai âm bạo. Không gian 4 phía trực tiếp tan vỡ. Mà Hồng Vân 4 người bọn họ thân ảnh cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phù phù phù phù, phù phù phù phù, 4 người đem đại địa đập ra từng cái hố sâu. Bốc lên cuồn cuộn khói bụi, ngoạt tao, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa. Mở miệng chửi đồng, người này có phải hay không có chút quá nghịch thiên? Giết, đang ở này lúc. Cái kia cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là ở nó giống giận trong nháy mắt đó, dường như thác nước một dạng máu đen, theo trong miệng của nó liền lăn xuống. Bị thương, Diệp Lăng thấy như vậy một màn tức thì ngây dại, súc sinh này dĩ nhiên bị thương. Không cần suy nghĩ, nhất định là vừa rồi nuốt cái kia 4 đạo thần thông kết cục. Súc sinh này quá tự đại. Ha ha. Lão tử thật sự cho rằng ngươi vô địch đây. Đã như đây, vậy nên ta giết ngươi. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh phóng lên cao. Chỉ thấy hai tay hắn nhất mang. Trực tiếp mang ra một cái chiếc đỉnh lớn màu đen. Mà hậu chiêu trưởng vỗ. Kim quang lưu ly, bá bá bá. Từng đạo kim quang xoay quanh ở đại đỉnh chi lên. Trong một sát na. Long ngâm kinh thiên động địa. chỉ thấy một cái ngũ trảo kim long rít gào giống giận vọt tới hư không bên trong, khuôn mặt cuồng nộ màu sắc, quan sát thiên địa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.